Chờ một chút. Vũ Hạo giơ tay lên, ngăn cản Hứa Kiều Kiều nói thêm gì nữa. Công chúa Điện Hạ, ngài cho là chúng ta ở ngoài này thảo luận chuyện này có thích hợp hay không? Hàm răng của Hứa Kiều Kiều khẽ cắn môi dưới, nhìn tên chết tiệt có vẻ mặt vô hại, khóe miệng mang theo đạm mỉm cười. Thật sự muốn nhào tới một tay bóp chết hắn. Tên hỗn đàn này trong thời khắc cuối cùng mới đưa một điểm trọng yếu nhất có thể đánh thức bản thân mình. Thật sự là... Ở bên ngoài, lúc này không phải là đại tông môn thì cũng là học viện chớ dành. Đúng là không thích hợp thảo luận cơ mật đại sự cỡ này. Trong lòng mặc dù nghĩ như vậy, nhưng nàng hiển nhiên là không có biện pháp để hành động như vậy. Thoáng bình phục lại tâm tình, lần nữa khôi phục tư thái cao quý yêu nhã, vẻ mặt áy náy nói. Mới vừa rồi là Kiều Kiều không để mắt đến, xin mời nhị vị trở về. Chúng ta cẩn thận thương thảo một chút phương án hợp tác, nhị vị thấy thế nào? Vũ Hạo cười. Đương nhiên có thể, nếu như công chúa Điện Hạ mời thêm chén trà thì còn tốt hơn đó. Hứa Kiều Kiều trong lòng rất hận, nhưng trên mặt một chút cũng không dám biểu lộ ra. Lúc này tim của nàng vẫn còn đập kịch liệt với tốc độ cao. Nhưng vừa nghĩ đến cái khả năng kia đối với Tinh La Đế Quốc thật sự là quá trọng yếu. Thực xin lỗi, mới vừa rồi là Kiều Kiều thất lễ, cũng do đột nhiên nhìn thấy nhị vị trong lòng quá mức kinh hỉ gây ra. Xin mời nhị vị trở về, Kiều Kiều tự mình pha trà cho hai vị. Vừa nói, ánh mắt khẩn thiết của nàng làm ra một cái thủ thế xin mời. Tốt, vậy thì phiền công chúa Điện Hạ. Vũ Hạo cũng không có quá mức đắn đo. Tốt quá sẽ thành ra không tốt, đây dù sao cũng là khách hàng lớn. Lại lần nữa trở vào trong phòng của vị công chúa Điện Hạ này, Hứa Kiều Kiều quả nhiên là tự tay bưng trà lên cho hai người. Hơn nữa, mời Vương Đông Nhi ngồi xuống ghế sofa, vẻ mặt lúc này mới mong đợi nhìn Vũ Hạ. Công thì không nói, vị công chúa Điện Hạ này tướng mạo cực đẹp, cùng Giang Nam Nam, Vương Đông Nhi cũng tính là một mỹ nữ cao cấp nhất. Đổi lại người khác, nếu như bị vị công chúa Điện Hạ này nhìn chăm chú với vẻ mặt khát vọng như vậy, thì chỉ sợ rất nhanh, cũng không kiềm chế được móc tim móc phổi ra ngoài. Đáng tiếc, cho dù không nói, trong lòng Vũ Hạo chỉ có một mình Vương Đông Nhi, chỉ riêng việc hắn đã gặp qua mỹ nữ cũng không ít. Hơn nữa, tinh thần lực của mình cực kỳ cường đại, tâm thần càng là chắc như bàn thạch, tự nhiên sẽ không bị tác động nhỏ này của Hứa Kiều Kiều ảnh hưởng. Công chúa Điện Hạ, người có nghi vấn gì không? Cứ việc hỏi, nếu ta biết nhất định ta sẽ nói. Vũ Hạo sắc mặt rất chi bình tĩnh, ánh mắt cũng rất thành khẩn, tuyệt đối không kém hơn bao nhiêu so với Hứa Kiều Kiều. Bà lão váy đỏ đứng ở bên cạnh, khóe miệng co giật một chút, trong lòng thầm nghĩ. Quả nhiên là một lớp người mới thay người cũ, những tiểu tử này ai ai cũng thành tinh cả rồi. Kiều Kiều lần này cũng đã gặp được đối thủ. Khuôn mặt xinh đẹp yêu nhã của Hứa Kiều Kiều đúng là vẫn còn cứng ngắc lại hạ xuống, cố nén xúc động muốn bóp chết tên chết tiệt ở đối diện này. Ta muốn hỏi một chút, vừa rồi ngươi nói không cần hồn sư đi thao tác là có ý gì? Chẳng lẽ nói ra các thần nỏ pháo này nếu có thêm bình sữa, người bình thường cũng có thể thao tác sao? Vũ Hạo lắc đầu, người bình thường khẳng định là không được. Một câu trả lời đơn giản, nhất thời làm Hứa Kiều Kiều tràn ngập thất vọng trong ánh mắt, mà rất nhanh liền trở nên không thân thiện. Tên này cố ý chọc tức ta. Cảm xúc cuối cùng đã tiếp cận rất gần đến lúc bùng nổ. Hứa Kiều Kiều cắn răng nghiến lợi nói, vậy ngươi mới vừa nói không cần hồn sư đi thao tác là có ý gì? Vũ Hạo vẫn ung dung, chính là không cần hồn sư đi thao tác đó mà. Hứa Kiều Kiều hai tay đặt trên mặt bàn, thở sâu, sau đó nhấn mạnh từng chữ. Người đem lời nói rõ ràng thì sẽ chết sao? Vũ Hạo vẻ mặt cười khổ cùng vô tội nói. Ta nói rất rõ ràng rồi mà, nói đúng hơn chính là sau khi dùng bình sữa, ra các thần đỏ pháo do đồng môn của chúng ta thiết kế, chế luyện cũng không cần hồn sư tiến hành khống chế nữa. Nhưng dân thường khẳng định không được. Lực lượng của họ không đủ, việc thay băng đạn tương đối khó khăn, cần phải có lực lượng lớn một chút. Tốt nhất là những chiến sĩ đã trải qua huấn luyện mới có thể tiến hành thao tác với thứ này. Nói như vậy, công chúa Điện Hạ, ngài có hiểu chứ? Trên khuôn mặt gượng cười của Hứa Kiều Kiều bởi vì tức giận mà sinh ra đỏ hồng nhanh chóng biến mất, vội vàng. Người nói thật chứ, chiến sĩ bình thường cũng có thể thao tác ra các thần nỏ pháo ư? Vũ Hạo gật đầu, đương nhiên, nếu không làm sao ta lại nói với ngài ra các thần nỏ pháo này của chúng ta là vật siêu đáng tiền đây. Nếu không, chất liệu hồn đạo khí cấp 4 bán giá cả của hồn đạo khí cấp 6, không phải là không nói được sao? Hứa Kiều Kiều ngồi trên ghế, ánh mắt liên tục biến đổi, đại não nhanh chóng vận chuyển lại, hai tay bởi vì cảm xúc dao động quá kịch liệt mà nắm chặt. Vũ Hạo bưng lên trà thơm, uống hết nước trà, đúng thật là tệ, môi miệng lưu hương, sinh ra cảm giác khát. Ước chừng sau 5 phút đồng hồ, Hứa Kiều Kiều đột nhiên nhìn chăm chú Vũ Hạo nói, nếu như chúng ta đặt hàng số lượng lớn, có thể ưu đãi hay không? Giá cả của hồn đạo khí cấp 6 nàng rất rõ ràng. Vũ Hạo lắc đầu, khẳng định là không được, ta mới vừa nói qua rồi. Vật của chúng ta vốn là vật siêu đáng tiền, chắc giá. Cho dù là bán cho các người hay là bán cho người khác, giá cả cũng như nhau thôi, tuyệt đối công bằng. Thứ mà ta có thể cho công chúa Điện Hạ chính là quyền ưu tiên cung cấp. Dù sao, năng lực sản xuất trước mắt của chúng ta vẫn còn có hạn. Hứa Kiều Kiều thở sâu. Nhưng mà chúng ta phải tiến hành thực nghiệm mới có thể xác nhận lời nói của ngươi là thật hay không? Có thể giữ lại quyền ưu tiên cung cấp cho chúng ta hay không? Vũ Hạo sau khi tự hỏi lại nói tiếp. 3 ngày, trước khi đại tái bắt đầu, hy vọng công chúa Điện Hạ có thể cho chúng ta một câu trả lời chính xác. Hứa Kiều Kiều tức giận. Nơi này là Nhật Nguyệt Đế Quốc, không phải Tinh La Đế Quốc. Ta đi đâu tìm chỗ để thí nghiệm đây? Vũ Hạo nhìn thoáng qua bà lão váy đỏ bên cạnh nói, hiện tại khoa học kỹ thuật phát đạt, có phi hành hồn đạo khí tồn tại. Cho dù một ngày đi tới đi lui Tinh La Đế Quốc, tự hồ cũng không phải việc khó. Công chúa Điện Hạ, nếu như không phải bởi vì ta là người của Tinh La Đế Quốc, hướng đại sư huynh thỉnh cầu, có lẽ ngài cũng không phải là khách lớn thứ nhất của chúng ta. 3 ngày thời gian cũng là quyền hạn cực hạn của chính ta ở trong tông môn. Hy vọng ngài có thể thông cảm. Như vậy đi, để tỏ lòng thành ý của chúng ta, ta đem bình sữa chuyên môn trang bị cho ra các thần nỏ pháo này tặng cho ngài. Vừa nói xong, hắn hướng Vương Đông Nhi nháy mắt một cái. Vương Đông Nhi gật đầu, đem bình sữa mà lúc trước mình thu hồi đưa cho công chúa Kiều Kiều. Tiếp nhận bình sữa đặc thù có hình thức kỳ lạ, sức nặng ít nhất gấp đôi bình sữa cấp 6 bình thường này. Hứa Kiều Kiều lập tức cảm thấy có chút kỳ lạ. Tài liệu mà bình sữa này sử dụng tự hồ cũng không tầm thường. Vũ Hạo nói, công chúa Điện Hạ, ta miễn phí dâng tặng thêm một tin tức bí mật cho ngài biết. Hứa Kiều Kiều nói, ngươi nói đi. Vũ Hạo nói, ngài trưởng quản tình báo, không biết là có biết Minh Đức Đường đã nghiên cứu ra kỹ thuật bình sữa phòng kín. Nói cách khác, hồn lực chứa đựng trong bình sữa cũng sẽ không thất thoát đi. Hứa Kiều Kiều trong lòng chấn động. Người nói là sự thật. Vũ Hạo gật đầu. Kỹ thuật này đường môn chúng ta cũng nắm giữ. Thứ trong tay của ngài chính là nó. Một lát nữa ngài thí nghiệm một chút sẽ biết. Nói thật, giá trị chế tạo của nó có thể mua 5 kiện gia cát thần nỏ pháo. Có sự hiện diện của nó có thể đảm bảo gia cát thần nỏ pháo liên tục sử dụng 10 băng đạn mà không cần phải đổi bình sữa khác. 10 băng đạn chính là 480 phát định tràng hồn đạo đạn pháo. Mãi đến khi Vũ Hạo cùng Vương Đông Nhi rời đi, Hứa Kiều Kiều vẫn ngồi trên ghế, không nhúc nhích. Trong đôi mắt đẹp không ngừng tránh né qua mang phức tạp. Hai chữ đường môn cũng đã để lại dấu ấn thật sâu ở trong đầu óc của nàng. Dần dần tất cả phức tạp cũng dần dần biến thành mất mát. Một chút cay đắng xuất hiện trên khóe môi của nàng. Mạn y bàn nội, chúng ta vẫn là chậm hơn. Ở phương diện nghiên cứu hồn đạo khí, chúng ta không chỉ lạc hậu hơn Nhật Nguyệt Đế Quốc, thậm chí cũng lạc hậu hơn học viện sử đại khắc. Đường môn này không thể nghi ngờ chính là học viện sử đại khắc. Bà lão Mạn Y ngồi xuống bên cạnh, nàng nhẹ nhàng vuốt ve tóc dài của Hứa Kiều Kiều. Cháu ngoan, chớ cho mình áp lực quá lớn, cháu chỉ là một cô bé gái, cháu đã thừa nhận quá nhiều. Tên tiểu tử ban nãy cũng không tầm thường, ta cẩn thận quan sát hắn, tu vi về tinh thần lực của hắn đúng là ít thấy trong cuộc đời. Rất kỳ lạ, cũng rất cường đại, cùng tu vi hồn lực của hắn hoàn toàn không chung đường. Mà cho dù vẻ mặt của hắn như thế nào, ánh mắt của hắn cũng rất trầm tĩnh, điểm này cháu cũng phải kém hắn nửa phần. Người như thế, nếu như không thể làm bằng hữu, thì nên... Nói tới đây, hai mắt của bà híp lại, một đạo sát khí lăng lệ nháy mắt hiện lên. Mạn Y bà nội, không thể... Hứa Kiều Kiều sắc mặt đại biến, kinh hô một tiếng. Mạn Y cười thầm nhìn nàng, nói, như thế nào, không bỏ được sao? Tuổi của hắn nhìn qua hẳn là nhỏ hơn con không ít đó. Hứa Kiều Kiều khuôn mặt đỏ lên, không thuận ý dựa vào trong lòng ngực của Mạn Y nói, Mạn Y bà nội, bà nói cái gì vậy? Cháu cùng với hắn không có gì, chỉ là người này chính là lứa tuổi nổi bật của học viện Sử Lai Khắc, được Sử Lai Khắc coi trọng. Hoàng huynh sớm chế định kế hoạch phải mượn sức của hắn. Trong tương lai, người này rất có thể sẽ là cầu nối của chúng ta cùng học viện Sử Lai Khắc. Cho nên, chúng ta chẳng những không thể động đến hắn, nhất định còn phải bảo hộ cho hắn. Mạn Y bà nội, bà đối với Thánh Linh Giáo thế thế nào? Mạn Y trên mặt trầm xuống. Rất khó nói. Nếu quả thật giống như lời hắn nói, đến Long Hoàng Đấu La cũng bị Thánh Linh Giáo sử dụng. Như vậy, tinh la của chúng ta thật sự gặp phải đại nạn, phải lập tức hành động. Hứa Kiều Kiều khẽ vuốt cằm, ánh mắt nhìn về hướng Gia Cát Thần nọ pháo. Mạn Y bà nội, việc này không nên chậm trễ, vất vả cho bà rồi. Mạn Y than nhẹ một tiếng. Vất vả cái gì chứ, thừa dịp bộ xương già này còn có thể động, coi như vì đế quốc làm chút chuyện đi. Ta sẽ mang theo nó quay về đế quốc tiến hành thí nghiệm. Bà là người mà cháu tín nhiệm nhất, giao cho người khác cháu cũng không yên tâm. Từ việc Hoắc Vũ Hạo đại biểu đường môn đến đây chào hàng hồn đạo khí, cũng có thể nhìn ra nội bộ của học viện Sử Lai Khắc tựa hồ cũng có biến hóa. Công tác tình báo của chúng ta phải tăng cường mới được. Từ đầu đến cuối, Hứa Kiều Kiều đều cho rằng đồng môn chính là phát ngôn viên của học viện Sử Lai Khắc, cũng chính nhờ sự sai lầm này khiến cho nàng càng coi trọng đồng môn hơn. Vương Đông Nhi đẩy Vũ Hạo trở về phòng. Cho đến giờ khắc này, trên mặt của Vũ Hạo mới biểu lộ vài phần mệt mỏi. Vương Đông Nhi thấp giọng, Vũ Hạo, tại sao vừa rồi huynh phải cùng công chúa Kiều Kiều không ngừng đi vòng vèo? Vũ Hạo nói, vì để cho nàng tăng thêm ấn tượng, cũng là vì mau chóng thúc đẩy sự hợp tác giữa chúng ta và Tinh La Đế Quốc. Nhật Nguyệt Đế Quốc nếu như muốn phát động chiến tranh, Tinh La Đế Quốc sẽ đứng mũi chịu sào, tránh cũng không thể tránh được. Cho nên bọn họ cũng là vội vàng nhất. Tin tưởng bọn họ rất nhanh sẽ có quyết định. Đồng Nhi nói, Thiên Hồn Đế Quốc cùng Đấu Linh Đế Quốc thì sao chứ? Vũ Hạo nói, đối với họ trước tiên nên trì hoãn, một là bởi vì chúng ta cũng không nhận biết cao tầng trọng yếu giống như công chúa Kiều Kiều của hai đế quốc này, mà hai đế quốc này cũng không nhất định phái cao tầng nhân vật đến đây. Hơn nữa, năng lực sản xuất của chúng ta có hạn, Tinh La Đế Quốc nếu như quyết định hợp tác với chúng ta, nhu cầu của bọn họ chỉ sợ sẽ là không nhỏ. Vương Đồng Nhi dựa vào hắn nằm trên giường, mỉm cười. Muội càng ngày càng cảm thấy được huynh giống như một thương nhân vậy. Vũ Hạo cười, huynh cũng không muốn, nhưng Thánh Linh Giáo xuất hiện thật sự làm cho chúng ta cảm giác được nguy cơ quá cường liệt. Đồng Nhi ôn nhu giúp hắn vuốt tóc. Trước tiên huynh nằm nghỉ một chút đi, muội đi mua cơm chiều cho huynh. Hôm nay ăn cơm sớm một chút rồi nghỉ ngơi đi, đi một ngày đường rồi, huynh có mệt không? Vũ Hạo nhìn nàng, không lên tiếng. Cảm thụ được cái ánh mắt sáng quắc kia, Đồng Nhi mặt cười ửng đỏ. Huynh làm gì mà nhìn muội ghê vậy? Vũ Hạo mỉm cười. Sau khi bị thương trở về, Huynh đã biến thành người hạnh phúc nhất trên thế gian. Đồng Nhi hừ một tiếng nói. Vậy ý của Huynh là trước kia muội đối với Huynh không tốt có đúng không? Đương nhiên là không phải vậy. Kỳ thật khi chúng ta xác định quan hệ ở Hải Thần Duyên, Huynh luôn luôn có chút hoảng hốt, bởi vì trong lòng Huynh, muội vẫn luôn là hảo huynh đệ. Mãi đến khi Huynh thấy bức thư trong cẩm nang Ngưu Thiên Thúc Thúc đưa cho Huynh, Huynh mới đột nhiên phát hiện trong lòng Huynh muội quan trọng ra sao. Thậm chí khi muội cải giả nam trang, Huynh cũng mơ hồ bị muội hấp dẫn. Chỉ là khi đó Huynh không rõ vì cái gì, sau này mới biết được, cho dù muội giả dạng giỏi cỡ nào nữa, ánh mắt không thay đổi được đâu. Ánh mắt của nam nhân và nữ nhân rốt cuộc là có khác biệt cực lớn. Đồng Nhi, muội yên tâm, Huynh nhất định sẽ mau sớm khỏe lại. Đồng Nhi khẽ gật đầu. Trước tiên Huynh nghỉ ngơi một lát đi, muội đi mua cơm chiều đã. Được. Đồng Nhi ra ngoài. Trong phòng chỉ còn lại một mình Vũ Hạo. Hắn cũng không nhắm mắt lại nghỉ ngơi, mà lại yên lặng suy tư cái gì đó. Hôm nay sau khi tới Minh Đô, tất cả hiểu biết đều đang không ngừng chỉnh hợp trong đầu hắn. Nhật Nguyệt Đế Quốc chỉ sợ đúng là sẽ có hành động. Nhưng mà bây giờ Tinh La Đế Quốc cùng Thiên Hồn Đế Quốc chuẩn bị xong chưa chứ? Chỉ sợ rất khó nói. Cho dù bọn họ sớm đã có chuẩn bị, Thánh Linh Giáo gia nhập vào cũng nhất định sẽ quấy rầy kế hoạch của bọn họ. Nhật Nguyệt Đế Quốc tổ chức lần đại tái này chỉ sợ cũng có mục đích đặc thù. Như thế nào mới có thể làm chậm lại thời gian Nhật Nguyệt Đế Quốc phát động chiến tranh đây? Đường môn bây giờ mới bắt đầu toàn diện phát triển. Đường môn phát triển cần phải có thời gian, thân thể của mình cũng cần phải có thời gian để khôi phục. Một khi chiến tranh bắt đầu, đường môn muốn ở trong chiến tranh phát ra tác dụng nhất định. Hơn nữa, theo đó phát triển lớn mạnh, trợ giúp đấu la đại lục Tam Quốc chống lại Nhật Nguyệt Đế Quốc, những thứ này đều cần phải có đầy đủ thời gian để chuẩn bị. Đúng vậy. Lần này dự thi phải nghĩ biện pháp trì hoãn thời gian Nhật Nguyệt Đế Quốc phát động chiến tranh mới được. Nhưng mà đến tột cùng phải làm sao đây? Mục tiêu đã thay đổi, nhưng biện pháp cụ thể trong lúc nhất thời hắn cũng không thể nghĩ ra được. Chỉ có thể đi từng bước, nhìn từng bước. Đối thủ của Nhật Nguyệt Đế Quốc không chỉ là Tinh La Đế Quốc cùng Học viện Sử Đại Khắc. Mấy cái tông môn cường đại kia, Thiên Hồn Đế Quốc và Đấu Linh Đế Quốc cũng có thể trở thành đồng minh. Cơm chiều cũng không tính quá là đa dạng, nhưng Vương Đông Nhi trở về rất nhanh. Hiển nhiên là có chút không yên lòng đối với Vũ Hạo. Cho dù ăn gì đi nữa, chỉ cần có nàng bên cạnh, trong miệng của Vũ Hạo đều biến thành sơn hào hải vị. Màn đêm buông xuống, Vũ Hạo cũng không dám giống như vài ngày trước tận hưởng hạnh phúc khi Đồng Nhi dựa sát vào hắn ở trên giường, mà là bắt đầu nằm xuống minh tưởng. Đồng Nhi ngồi cạnh hắn tiến hành minh tưởng. Hai người đã rất lâu không có cùng nhau tu luyện Hạo Đồng Lực. Vũ Hạo thể nội tràn ngập cực hạn băng thiên địa nguyên lực, dẫn đến tự thân hồn lực cũng biến thành cực hạn. Một khi cùng Đồng Nhi kết hợp thành Hạo Đồng Lực sẽ có ảnh hưởng tương đối lớn đối với nàng. Mà lúc này, hai chân cùng cánh tay trái của Vũ Hạo huyết mạch không thông, cũng không có biện pháp hoàn thành một đại chu thiên để tu luyện. Thay vì kéo theo Vương Đông Nhi, cũng không bằng bản thân tu luyện. Căn cơ huyền tiên công của hắn cực kỳ thâm hậu, mà huyền tiên công lại tràn ngập sinh cơ. Dưới tinh thần lực khống chế tinh vi nhờ cảnh giới giới tử của Vũ Hạo, mỗi lần vận hành một vòng chu thiên liền từ cánh tay trái chọc xuất ra ít nhất cực hạn bằng thiên địa nguyên lực tiến hành tiêu hóa hấp thụ. Sở dĩ hắn chọn cánh tay trái mà không phải hai chân là bởi vì bên trong cánh tay trái chứa đựng cực hạn bằng thiên địa nguyên lực ít hơn một chút, lại càng chóc xuất ra. Trải qua mấy ngày cố gắng, cực hạn bằng thiên địa nguyên lực ở đó đã bị hắn hấp thu một ít. Dưới tình huống không thể hoàn thành đại chu thiên để tu luyện, hồn lực của Vũ Hạo tăng lên với tốc độ không chậm. Dù sao, những thiên địa nguyên lực này mặc dù mang phiền phức đến cho hắn, nhưng cũng là năng lượng bằng thuộc tính tinh thuần. Vũ Hạo sớm đã có phán đoán chính xác đối với trạng thái thân thể của chính mình. Nếu như hắn cứ dựa theo phương thức hiện tại tiến hành tu luyện, như vậy thì cần ít nhất 3 năm mới có thể đem đến tất cả cực hạn băng thiên luyện nguyên lực trong cơ thể, toàn bộ để hấp thu, hầu như không còn. Đây là dưới tình huống trong đó không phát sinh bất kỳ sai lầm nào. Mà một khi hoàn thành hấp thu, tu vi của hắn chắc chắn sẽ đột phá đến cấp bậc hồn đế. Thậm chí, nếu phụ thêm đầy đủ hồn hoàn, có khả năng tấn công vào cấp bậc hồn thánh. 3 năm tàn tật, đổi lấy tăng trưởng tốc độ cao. Bài toán này cũng không tính là thua lỗ. Dù sao, trong 3 năm, cho dù Bối Bối từ Tam Thạch cùng Vương Đông Nhi muốn đạt tới tu vi cấp bậc hồn thánh cũng đều không có cơ hội nào. Bởi vậy hiện tại Vũ Hạo cũng không nóng lòng tu luyện. Tâm tính trầm ổn mới có thể giúp cho hắn đang trong tu luyện không xuất hiện bất kỳ sai lầm nào. Nếu không, lấy trạng thái thân thể bây giờ của hắn, một khi tẩu hỏa nhập ma sẽ là phiền phức chí mạng. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, sáng sớm hôm sau, sau khi nếm qua điểm tâm, Vũ Hạo kêu Vương Đông Nhi đầy hắn đến phòng của Bối Bối. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, sáng sớm hôm sau, sau khi nếm qua điểm tâm, Vũ Hạo kêu Đông Nhi đẩy hắn đến phòng của Bối Bối. Dù sao, tu vi cũng thâm hậu, thương thế cũng coi như ổn định lại rồi, chỉ là bởi vì bị thương quá nặng nên Bối Bối vẫn phải ở trên giường nghỉ ngơi. Vũ Hạo đem chuyện đàm phán ngày hôm qua của bản thân cùng Hứa Kiều Kiều cặn kẽ nói một lần. Nghe hắn nói xong, Bối Bối vui mừng. Về sau việc này do chính hắn quyết định thì tốt rồi. Ở bên trong đường môn, chân chính chủ sự kỳ thật chính là Bối Bối cùng Từ Tam Thạch, hai người mà thôi. Những người khác trên cơ bản cũng còn lấy việc học tập tại học viện sự lại khác làm chủ. Trong đó, Hòa Thế Đầu còn tham dự chế luyện cùng thiết kế một ít hồn đạo khí cho đường môn. Những người khác phần lớn thời gian đều là ở lại trên Hải Thần Đảo. Vũ Hạo, Hòa Thế Đầu sau khi trao đổi học tập trở về cũng chia sẻ không ít áp lực cho Bối Bối cùng Từ Tam Thạch. Nhất là Vũ Hạo mang về số lượng lớn bản vẽ, còn có hồn đạo khí chế luyện đại sư Hiên Tự Văn, nhất thời làm đường môn tăng lên một bậc. Mà quan trọng hơn, hồn đạo đường cũng theo đó hoàn thiện, đường môn phát triển bắt đầu đi vào quỹ đạo. Bối Bối coi như là nhẹ nhàng một ít. Đối với Vũ Hạo, hắn hoàn toàn yên tâm. Bản thân là người thiết kế, Vũ Hạo không chỉ vô cùng hiểu rõ đối với các loại hồn đạo khí của đường môn, mà hắn tâm tư kín đáo sẽ ít phạm sai lầm. Từ Tam Thạch, mặc dù năng lực các phương diện cũng không yếu, nhưng hắn đối với hồn đạo khí không đủ hứng thú, thêm nữa tên này quá ham chơi. Bối Bối đối với hắn thực sự không yên lòng. Bởi vậy, khi bản thân trọng thương, hắn đem quyền chỉ huy đoàn đội giao cho Vũ Hạo. Từ Tam Thạch chẳng những không có bất kỳ phản đối nào, mà ngược lại càng tán thành, ước gì bản thân bớt được việc. Đại sư huynh, đệ đoán trễ nhất là ngày mai, công chúa Kiều Kiều sẽ có trả lời. Lấy kiến thức của nàng, chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Xem ra, chúng ta lại bận nữa rồi. Bối Bối nằm trên giường mỉm cười. Là Hiên lão sư bận rộn mới đúng, để thiết kế ra các tần nỏ pháo lúc trước có thể thuyết phục được Hiên lão sư, còn sợ gì không thuyết phục được công chúa Kiều Kiều. Phương diện giá tiền kỳ thật có thể bán thấp một chút, phí tổn của chúng ta dù sao. Vũ Hạo lắc đầu thần bí cười. Đại sư huynh, chúng ta cũng không nên quá mức chú trọng đối với tiền bạc, nhưng vì sự phát triển của đường môn không bán giá cao không được. Bối Bối ánh mắt khẽ nhúc nhích, lập tức hiểu được ý tứ đó, đệ muốn... Vũ Hạo thấy đại sư huynh hiểu rõ ý của mình, lập tức gật đầu. Ngay lúc này, tiếng đập cửa vang lên. Lúc này trong phòng chỉ có Vũ Hạo, Đông Nhi, Bối Bối cùng Từ Tam Thạch. Tất cả mọi người tưởng những người khác của đường môn đến đây. Từ Tam Thạch đã đi qua mở cửa phòng. Vừa mở cửa, hắn lại ngây ngẩn cả người. Đại sư tỷ, các ngươi vì sao lại tới? Đứng ở ngoài cửa phòng, còn không phải là đại sư tỷ Trương Nhạc Huyên trong nội viện của học viện sử lại khác sao? Đi cùng với nàng còn có Vương Thu Nhi. Trương Nhạc Huyên trừng mắt, liếc hắn một cái. Tại sao ta không thể tới đây? Ta là lĩnh đội lần này của học viện. Tại sao các ngươi lại bị phân phối ở tại chỗ này? Hay là Nhật Nguyệt Đế Quốc không biết các ngươi là thành viên của đội vô địch kỳ đại tái trước có đúng không? Từ Tam Thạch một bên mời bọn họ tiến vào, một bên tức giận. Bọn họ làm sao không biết? Mà cho dù biết, người ta giả câm giả điếc, chúng ta có biện pháp sao? Bởi vì phòng không lớn, Trương Nhạc Huyên vừa vào liền thấy Bối Bối nằm trên giường, ở bên cạnh là Vũ Hạo và Vương Đông Nhi. Bối Bối, ngươi làm sao vậy? Nhìn thấy sự lo lắng trong mắt của đại sư tỷ, Vũ Hạo, Từ Tam Thạch cùng Vương Đông Nhi đều sửng sốt. Vũ Hạo cùng Từ Tam Thạch liếc nhau, nhất thời cảm nhận được trong ánh mắt của đối phương có một tia quái dị. Sự thân thiết của đại sư tỷ đối với đại sư huynh tự hồ có chút khác thường. Bối Bối cười khổ. Đại sư tỷ, đừng có gấp, ta không sao. Trương Nhạc Huyền tự hồ cũng ý thức được bản thân thất lễ, tâm thần thoáng thu liễm, đưa tay nắm uyển mạch của Bối Bối, cảm thụ tình huống thương thế của hắn. Cùng Trương Nhạc Huyền đi vào còn có Vương Tu Nhi. Nàng lại đi tới Vũ Hạo, cúi đầu nhìn một cái, sau đó tự nhiên đem ánh mắt rời chỗ khác, giống như là một người xa lạ. Đồng Nhi thờ ơ lạnh nhạt, trong lòng thầm than một tiếng. Lúc trước Vũ Hạo mất tích lâu như vậy, Đồng Nhi thật sự động tâm. Cho dù mình và Vương Tu Nhi cùng sẻ tình yêu của Vũ Hạo, nàng cũng cam nguyện. Chính là bởi vì từng có ý nghĩ như vậy mà bây giờ định ý của nàng đối với Vương Tu Nhi cũng nhạt đi rất nhiều. Thu Nhi, cô có khỏe không? Thu Nhi không để ý, nhưng Vũ Hạo thì không thể không hướng nàng chào hỏi. Rất tốt, Thu Nhi lạnh lùng đáp. Vũ Hạo cũng không biết nên nói gì, có thể đơn giản lên tiếng như vậy thôi. Bên kia, Trương Nhạc Huyên sắc mặt ngưng trọng, đã kiểm tra xong thân thể của Bối Bối. Ngũ tạng suýt nữa lệch vị trí, bị hồn lực kỳ dị mãnh liệt công kích vào. Âm hàn, tà ác, hắc ám, người đụng phải tà hồn sư sao? Nghe lời nói đó, tất cả mọi người không khỏi âm thầm bội phục. Bối Bối gật đầu. Ta cũng đang muốn tìm mọi người, chuyện này phải mau chóng thông báo cho học viện, cũng để cho học viện sớm có chuẩn bị thật tốt. Thánh Linh Giáo đã xuất hiện. Và lập tức, hắn đem tình huống ngày hôm qua cẩn thận nói một lần, nói ra sự tồn tại của hạt hổ Đấu La Trương Bằng. Chuyện này rất quan trọng, ta lập tức hồi báo cho học viện. Thương thế của ngươi rất nghiêm trọng, ta đưa ngươi về học viện. Bối Bối cười khổ lắc đầu. Ngươi là lĩnh đội của học viện đại biểu đội, làm sao có thể rời đi được chứ? Mà tình huống hiện tại của ta cũng không nhúc nhích nổi, chỉ bằng cứ ở chỗ này dưỡng thương. Hãy yên tâm, trận đấu trước mắt ta không có cách nào tham gia, nên đã đem quyền chỉ huy đoàn đội giao cho Vũ Hạo. Trương Nhạc Huyên nhìn Bối Bối, lại nhìn Vũ Hạo ngồi trên xe lăn. Hai sư huynh tại các ngươi, ta phải nói sao đây? Bối Bối, người cũng không phải là người hay bất cẩn, tại sao lần này? Bối Bối hướng nàng nháy mắt một cái, Trương Nhạc Huyên lặng đi một chút, sau đó đứng lên. Hãy nghỉ ngơi thật tốt trước đi, ta lập tức đi hồi báo tin tức này. Thu Nhi, chúng ta đi. Thu Nhi không có hé răng, thậm chí cũng không chào hỏi mấy người của Đường Môn, theo Trương Nhạc Huyên xoay người rời đi. Bên trong gian phòng nhất thời trở nên yên tĩnh, ánh mắt của Từ Tam Thạch, Vũ Hạo cùng Đông Nhi tất cả đều tập trung vào Bối Bối. Mọi người làm gì nhìn ta ghê như vậy? Từ Tam Thạch ngửa đầu nhìn trần nhà, thở dài một tiếng. Ta vốn cho là chỉ có tướng mạo anh tuấn, phong lưu phóng khoáng, ngọc thụ lâm phong, vô địch đẹp trai, như ta mới có thể được các cô nương ưa thích cơ. Thật không ngờ là bối bối ngươi, một tên chết tiệt mũi nhỏ, mặt nhỏ lại ẩn núp sâu như vậy. Nếu không phải ngươi bị thương, khiến cho chân tình của đại sư tỷ biểu lộ ra thì ta cũng không nhìn ra đâu. Ngươi cùng đại sư tỷ thật sự có quan hệ không minh bạch được đó. Trên vẻ mặt của bối bối hiện lên vẻ lúng túng. Tên thối tha này, đừng ở chỗ này nói lung tung, bại hoại danh dự của đại sư tỷ. Từ Tam Thạch cười, người khác không biết ngươi, ta còn không rõ sao? Đại sư tỷ vừa mới vào, sau khi phát hiện ngươi bị thương, ánh mắt nhìn ngươi ta thấy rõ ràng là có chỗ không đúng rồi. Đại sư tỷ đối với những người trong nội viện từng có vẻ mặt này sao? Mà ánh mắt của ngươi cũng là vậy. Điều này chứng minh khi ngươi nhìn thấy đại sư tỷ, liền dự liệu được nàng sẽ có phản ứng như thế nào. Còn không đủ để chứng minh trong đó có gian tình sao? Được lắm bối bối, ngươi đối với huynh đệ mọi người ẩn núp sâu như vậy, ngay cả ta cũng không biết. Tiểu tử nhà ngươi, thậm chí ngay cả đại sư tỷ cũng hạ thủ. Nhanh nhanh thành thật thú tội, bằng không cho dù ngươi có bị thương, ta cũng không tha đâu. Các bạn thân mến, tập truyện ngày hôm nay thì Tâm sẽ dừng tại đây và chúng ta sẽ cùng nhau nghe nội dung của tập tiếp theo vào tối ngày mai nhé. Mình Tâm chúc các bạn ngủ ngon, tạm biệt, chào tạm biệt.